Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Thiên Ưng khách sạn. Theo cửa tây bến tàu hướng huyện thành phương hướng ước chừng đi gần nửa bên trong. Chính là Hàn Sơn đạo quan môn đình trang nghiêm, đỏ tường đá đen liêu ngói lộ ra nghiêm túc, thanh đồng môn đại khí to lớn, thư khách nhóm người tiến vào người ra. Hương hỏa mờ mịt cường thịnh, một phái phát triển không ngừng náo nhiệt cảnh tượng. Hàn Sơn cổ quan có hơn ngàn năm lịch sử, nhưng một mực không nóng không lạnh, không lớn nổi danh, mãi đến đương nhiệm quán chủ Hàn Sơn chân nhân. Tại 20 năm trước tiếp trưởng tòa này cổ quan, tự mình tọa trấn tại cổ quan bên trong phát dương tiên pháp. Hàn Sơn cổ quan tài danh tiếng đại trấn, hương hỏa ngày càng cường thịnh. Tô Trần từng nghe xung quanh thôn trang ngư dân những người lớn nói, vị này Hàn Sơn chân nhân thần thông quảng đại, có thể tại sông lớn hồ lớn bên trên lướt sóng mà đi, thiên hạ sự tình không gì không biết, bóp tay thần toán càng là tính toán không bỏ sót, vô cùng lợi hại. Hàn Sơn chân nhân được công nhận là tuyệt thế cao nhân, danh chấn toàn bộ Ngô quận 13 huyện thành, thậm chí ngay cả huyện lệnh đại lão gia muốn gặp Hàn Sơn chân nhân đều muốn đích thân đăng lâm đạo quan bái kiến. Bất quá gần nhất những năm này, Hàn Sơn chân nhân rất ít đợi tại Hàn Sơn đạo quan bên trong, đều là vân du tứ hải, kết giao các phương cao nhân, dân chúng tầm thường trừ phi đụng đại vận, đã cực ít có thể tại trong đạo quan nhìn thấy hắn. Ngày thường tới Hàn Sơn đạo quan, bình thường đều chỉ có thể bái kiến xem bên trong chân nhân ngũ đại đệ tử cùng đồ tử đồ tôn. Hàn Sơn chân nhân truyền kỳ, khiến cho Tô Trần vị này 12 tuổi ngây thơ thiếu niên, đối Hàn Sơn cổ quan mang cực lớn kính sợ. Hơn 10 năm trước, Tô Trần lúc vừa ra đời, lão quan chủ Hàn Sơn chân nhân từng cho hắn thăm một lần bệnh, còn cho hắn cho tên. Tô Trần đối này Hàn Sơn đạo quan tràn ngập kính yêu cùng tò mò, chỉ là một mực chưa từng tiến vào xem bên trong quan sát một phen, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại quần áo rách dưới, không dám vào cổ quan, chỉ là cung kính xa xa lạy vài cái, cũng coi là trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nghĩ đến ngày sau nếu như hắn phát tài rồi, lại đến tiến vào hơn mấy nén hương. Tô Trần qua đạo quan, lại đi gần nửa bên trong, rất mau vào Cô Tô huyện thành. Trong thành đường phố so cửa tây bến tàu còn càng phồn hoa, náo nhiệt, lớn nhỏ bánh xe xe ngựa như nước chảy, khắp nơi là rộn rộn ràng ràng đám người. Tự nhiên không phải thâm sơn cùng cốc xung quanh thôn trang có thể so sánh. Đường phố chính bên đường đều là các loại quần áo và trang sức trải. Tiệm tạp hóa, tiệm thuốc, tiền trang, hiệu cầm đồ, còn có thợ rèn cửa hàng binh khí, trang sức trải, quán rượu, dịch trạm các loại. Đương nhiên cũng không thiếu được chọc lấy gánh, đánh lấy cái chiêng, bên đường giao hàng nhỏ hàng con buôn. Tại đầu phố đủ loại gánh xiếc lấy tiền gánh hát. So sánh dưới, xung quanh thôn trang chỉ có mấy gian nhỏ tiệm tạp hóa cùng hàng thịt. Cái khác cái gì cấp cao cửa hàng, gánh xiếc đều không có. Tô Trần mỗi lần tới Cô Tô huyện thành, đều xem hoa cả mắt. Đối Cô Tô người trong thành nhà không ngừng hâm mộ. Tổng là nghĩ đến một ngày kia có thể tại Cô Tô huyện thành như thế phồn hoa địa phương sinh hoạt liền tốt. Nhưng một mực cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám coi là thật. Hiện tại, hắn bị ép rời quê hương đi vào Cô Tô huyện thành kiếm ăn, cũng rất là sầu tóc trắng, mong muốn tại Cô Tô huyện thành này nơi phồn hoa tiếp tục sinh sống. Khắp nơi đều là gian nan, chỉ là tìm một phần sống kiếm tiền ăn cơm, tìm một chỗ đi ngủ, liền là hai đại hạng nhất nan đề. Tới huyện thành trên đường chỉ ăn lạnh lẽo cứng rắn bánh cao lương, lại đuổi đã hơn nửa ngày con đường. Hắn bụng đói kêu vang, tứ chi đã sớm mệt mỏi, Tô Trần dọc theo trong thành đường đi đều cửa hàng đến hỏi. Chỉ cần có việc vặt đều chịu làm, nhưng không có cửa tiệm kia muốn chiêu hơn 10 tuổi tiểu hòa kế. Đụng phải một cái mũi xám xịt, một canh giờ xuống tới không thu hoạch được gì. Tô Trần vẻ mặt sa sút trên đường đi, ngẫu nhiên đi ngang qua một nhà cao thâm hào phú lớn đình viện. Bên trong viện đột nhiên nhảy lên ra mấy cái hung ác chó dữ. Hướng Tô Trần sủa inh ỏi, Tô Trần không khỏi vẻ mặt hoảng hốt, trốn bán sống bán chết, chó dữ một đường truy đuổi. Tô Trần dọa đến chui vào hẻm nhỏ, không cẩn thận xui xẻo đạp rãnh nước bẩn, bắp chân bụng đều đang run rẩy. Một hơi chạy mấy con phố ngõ hẻm, trốn vào một góc vắng vẻ bên trong, mới đưa cái kia mấy cái chó dữ vứt bỏ. Tô Trần mới thở một ngụm, nghĩ trong góc nghỉ một chút chân, ngắm nhìn bốn phía, lại độ ngạc nhiên, hắn ẩn náu cái này nơi hẻo lánh, lại có thể là một tên ăn mày ổ. 4-5 tên quần áo tả tơi già trẻ tên ăn mày cuộn nằm ngổn ngang. Tại vân vê bọ chét phơi nắng, trên mặt đất bày biện mấy phó rách dưới chén gỗ cùng mảnh ngói bát. Dùng để ăn xin cơm tiền tài, mấy năm này, Cô Tô huyện thành lưu dân tăng rất nhiều. Trong huyện thành như thế 3 năm thành băng tên ăn mày ổ cũng không hiếm thấy. Một cái mặt chữ quốc thanh niên tên ăn mày ngông nghênh nghiêng dựa vào tường gạch xanh sừng. Trên đầu ổ gà đầu bù, trước người duy chỉ có để đó một cái đẹp đẽ xinh đẹp màu sắc bát sứ. Hiển nhiên là bọn này tên ăn mày đầu lĩnh, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn nhập bọn ta lão Chu tên ăn mày ổ. Thanh niên tên ăn mày thấy Tô Trần xông vào nơi hẻo lánh, đều một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn sang. Không, ta liền là đi ngang qua. Tô Trần vội vàng khoát tay lắc đầu. Không phải nhập bọn, cái kia ngươi chính là tới đoạt ta Chu lão bát địa bàn đi. Phi, muốn chết à, một miếng nước bọt chết đuối ngươi. Thanh niên tên ăn mày đầu lĩnh liền lộ ra một bộ hung ác. Một miếng nước bọt hướng Tô Trần nôn đến. Cửu thị nhìn hắn chằm chằm. Tô Trần hách kinh nhảy dựng lên, né tránh nước bọt, vô duyên vô cớ bị này tên ăn mày nôn nước bọt. Trong lòng hắn nổi nóng, trước đó gặp được lưu manh thì cũng thôi đi, không nghĩ tới liền huyện thành này nghèo túng tên ăn mày đều như vậy rất hung ác khi dễ hắn. Tô Trần giận một cước bay đạp tới, đá ngã lăn này thối tên ăn mày đầu lĩnh bát sứ hoa. Cướp đường liền chạy, ai u tương đương, bảo bối của lão tử bát sứ hoa nát, các huynh đệ bắt lấy tiểu tử thúi này, vào chỗ chết đánh hắn. Thanh niên tên ăn mày thấy quý báu nhất bát sứ hoa bị Tô Trần một cước bay, đâm vào góc tường bang lang một tiếng nát, không khỏi đau lòng kêu to, thét lên chửi rủa. Tô Trần lọt vào chúng đám ăn mày như ong vỡ tổ truy đuổi. Kinh hãi chạy trối chết, nhanh đến lúc chạng vạng tối, đám ăn mày mới yên tĩnh thối lui, nắm chặt các nơi ăn xin đi. Tô Trần toàn thân bùn bẩn, vừa mệt vừa đói, chật vật đi tại Cô Tô huyện thành trên đường phố. Hắn ngẩng đầu nhìn lặn về phía tây mặt trời, chạng vạng tối gió lạnh dần dần lên, quần áo lương bạc, trong lòng nổi lên một hồi chua xót, khóc không ra nước mắt. Thật sự là người xui xẻo, uống miếng nước đều là xuyên tim, bận rộn đến trưa không tìm được việc để hoạt động, không phải là bị chó dữ truy, liền là bị tên ăn mày đuổi, liền không có gặp được sự tình tốt. Tại trong huyện thành trong thời gian ngắn chỉ sợ tìm không thấy việc để hoạt động. Đêm nay cũng không có đặt chân nơi ở, trời tối sau trời đông giá rét, chỉ sợ nhịn không quá đi. Tô Trần nắm thật chặt quần áo, suy nghĩ, cả ngày không ăn đồ vật, còn có thể miễn cưỡng nhịn thêm một nhẫn. Thế nhưng đêm lạnh bên trong đông khổ, lại là khó khăn nhất nấu, rất dễ dàng bị đông cứng chết đầu đường. Tô Trần vốn là không có ý định đi phiền phức huynh đệ A Sửu. Dù sao A Sửu cũng chính là khách sạn làm việc lặt vặt tiểu hòa kế. Tháng ngày qua cũng không dễ dàng. nhưng trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể đi tìm Thiên Ưng khách sạn tìm A Sửu ở nhờ một đêm. Trước sống qua đêm nay lạnh đông, ngày mai mặt trời mọc ấm áp chút, lại tính toán sau. Tô Trần chuyển tới cửa tây đầu phố, sinh ý có chút thịnh vượng Thiên Ưng khách sạn ngoài cửa. Rất nhanh, hắn thấy được đang ở Thiên Ưng khách sạn trong phòng khách luống cuống tay chân tiểu hỏa kế A Sửu. Thậm chí nghe trong khách sạn bay ra nồng đậm mùi rượu thịt. Thèm ăn không thôi, Thiên Ưng khách sạn là Ngô quận năm đại bang phái một trong Thiên Ưng môn danh hạ sản nghiệp. Tại Cô Tô huyện thành rất nổi danh, là xa hoa nhất quán rượu một trong. Giang hồ hào khách nhóm thường đến từ địa phương. Khách sạn xa hoa hào khí, bên trên ba tầng dưới gác xếp, đại sảnh, bao xương đều thường xuyên đầy khách. Hôm nay Thiên Ưng khách sạn đặc biệt náo nhiệt. Vương đại trưởng quỹ, chúng đầu bếp cùng hơn 10 tên bọn tiểu nhị đều dị thường bận rộn. Vội vàng chiêu đãi Thiên Ưng môn khách một trận tháng chạp tụ yến. Mấy trăm tên người mặc cùng một màu cẩm y đại bào, eo mang theo đao kiếm giang hồ các tráng hán, ấn trong bang địa vị tôn sư ti, phân biệt tụ tập tại khách sạn đều tầng gác xếp. Trên bàn rượu nâng ly cạn chén, ồn ào tê trách móc, uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn, phi thường náo nhiệt. Mấy tên cưỡi thần tuấn ngựa cao to cẩm bào lão giả xuất hiện, tựa hồ là Thiên Ưng môn đại nhân vật cũng trình diện. Cung nghênh Lý đại hộ pháp, Vương đường chủ đại giá quang lâm. Ai u, Liễu đại tổng quản, ngài có thể tính đến rồi. Bên trong đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, tên to xác liền chờ lão nhân ra ngài. Khách sạn Vương đại trưởng quỹ mang theo mấy tên lớn bọn tiểu nhị vội vàng đi ra, làm cẩm bào lão giả dẫn ngựa, nịnh nọt lấy lòng tiếng réo lên không ngừng, bận bịu không nghỉ. Tô Trần thấy khách sạn tụ mãn người mặc Thiên Ưng môn cẩm bào giang hồ hào khách. Tại khách sạn ra vào, nhưng trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn trước kia nghe xung quanh thôn trang ngư dân những người lớn nói, những ngày này Ưng môn hào khách bên trên thông quan phủ, bên dưới thông giang hồ, hắc bạch hai đạo ăn sạch, thường xuyên sẽ ức hiếp xung quanh thôn trang ngư dân, bóc lột thủ đoạn so nhà dịch quan sai còn hung ác, để cho người ta nghe tiếng biến sắc. Thiên Ưng môn bên trong giang hồ hào khách không dễ chiêu chọc, không cẩn thận liền sẽ đưa tới một trận quyền chân đánh đập. Tô Trần đối với mấy cái này giang hồ hào khách hết sức kính sợ, ngày thường cũng không nguyện ý tự mình một người đến đây Thiên này Ưng khách sạn. Ở trong khách sạn này, Tô Trần chỉ cùng tiểu hỏa kế A Sửu quen thuộc. A Sửu cùng hắn cùng tuổi, trên gương mặt có một khối màu xanh thai xẻo, nhìn qua có chút xấu. Ở trên trời Ưng khách sạn cùng trong huyện thành cũng không có bằng hữu nào, thường bị khách sạn đoàn người tính toán khi nhục. Bất quá, Tô Trần biết A Sửu tuy dài xấu chút, thế nhưng lòng người mới tốt, hai người mới thành hảo huynh đệ. Hắn mỗi lần tới huyện thành đều biết tìm A Sửu chơi đùa. Trần ca nhi, sao ngươi lại tới đây? A Sửu đang ở lau chỗ ngồi, thu thập trên bàn canh thừa lạnh canh, nhìn thấy Tô Trần xuất hiện tại ngoài khách sạn, không khỏi vui mừng ngoài ý muốn, liền muốn chạy đến cùng Tô Trần nói một tiếng. Đột nhiên, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, nắm chặt A Sửu lỗ tai dùng sức túm. Sau lưng truyền đến Vương đại trưởng quỹ nổi giận thanh âm. A Sửu, ngươi cái bại hoại hàng, tận trượt gian lười biếng, còn không mau đi thu thập cái bàn. Ai u, đứt lỗ tai rồi, rơi mất tương đương, đại trưởng quỹ tha mạng. A Sửu lỗ tai bị nắm chặt đau giết như heo kêu to lên, liên tục cầu Vương đại trưởng quỹ tha thứ. Trong tửu lâu, rất nhiều ăn thịt uống rượu hào khách nhóm thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha, vỗ bàn hết sức vui mừng. Tô Trần lại không dám tới gần Thiên Ưng khách sạn, chỉ là xa xa cùng A Sửu phất phất tay khiến cho hắn trước bề bộn. chính mình liền vùi ở khách sạn đối diện đầu đường nơi hẻo lánh, chờ lấy khách sạn ban đêm đóng cửa. A Sửu thân là làm việc lặt vặt tiểu hòa kế, bận bịu không nghỉ, làm khách sạn hào khách nhóm bưng trà đổ nước, chỉ sợ phải đến tối đóng cửa mới có rảnh. Tô Trần quan sát sắc trời, đã là trạng vạng tối, xem chừng đến ban đêm, những này hào khách nhóm cơm nước no nê, liền sẽ rời đi. Hắn đối trong huyện thành địa phương khác cũng không quen, lo lắng đi nhầm đường, trong đêm không dám loạn đi dạo, chỉ là đợi tại bên đường góc tường, nhẫn nhịn trong bụng đói khát. Ở trên trời ưng khách sạn làm người hầu bàn cũng không dễ dàng. A Sửu cho những khách nhân trên bàn đầu món ăn, phàm là có chút chậm chạp một chút, liền bị đại trưởng quỹ đổ ập xuống uống mắng một trận. Còn có một chút hào khách đều là tính tình dữ dằn. Bọn tiểu nhị nếu là bưng trà mang thức ăn lên có chút lãnh đạm, chính là một cái lớn tát tai quất tới, đánh thất điên bát đảo. Tô Trần núp ở góc tường, nhìn xa xa, rất là thay A Sửu thấy bi thương. Tại khách sạn làm người giúp việc quá đáng thương, lại bề bộn vừa mệt, còn thỉnh thoảng muốn lần lượt đại trưởng quỹ cùng giang hồ hào khách đánh chửi. Hắn tại xung quanh thôn trang vùng sông nước, mặc dù tháng ngày hết sức kham khổ, thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng cũng sẽ không như vậy bị người nhục mạ ẩu đả. Trong ngày ấy thường cha mẹ vội vàng đi trong hồ lớn đánh cá, đều là tùy ý hắn tại thôn quê sông nhỏ bắt cá, leo cây móc tổ chim, đất hoang bên trong hái rau dại, chính mình tìm đồ ăn. Tự tại đã quen, không ai quản thúc hắn. Tô Trần trong lòng ai thán, không biết là làm A Sửu, vẫn là vì tương lai chính mình. Hắn về sau tại trong huyện thành tìm một phần người hầu bàn tạp dịch sống, về sau chỉ sợ qua cũng là giống A Sửu như thế, cả ngày bị người khi dễ. Tháng ngày, mặt trời tây dưới, sắc trời triệt để muộn xuống dưới, đến lúc đêm khuya, thiên ưng trong khách sạn thiên ưng môn chúng các hán tử ăn uống no đủ, say khướt qua lại ôm quyền cáo từ, đều tự rời đi. Thiên ưng khách sạn vừa rồi đóng cửa, A Sửu trên mặt nhiều mấy khối máu ứ động, lỗ tai sưng đỏ, hiển nhiên không ít bị trưởng quỹ cùng những ngày kia ưng môn hào khách đánh chửi. Thế nhưng cuối cùng là nấu đến khách sạn đóng cửa, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Những ngày kia ưng môn hào khách nhóm ăn uống tùy ý, còn lại rất nhiều thức ăn, ăn không xong hàng loạt đồ ăn thừa cơm thừa. Vương đại trưởng quỹ hôm nay khó được đại phát thiện tâm, khiến cho chư vị đầu bếp, bọn tiểu nhị đóng gói mang về chính mình đi, liền cấp thấp nhất tiểu hòa kế A Sửu cũng được chia không ít. Hắn dùng một cái lớn lá sen con, đem đồ ăn thừa đồ ăn đều bao lấy, còn có to lớn đoàn cơm thừa con chim, món ngon thịt nát, sau đó chào hỏi trốn ở ngoài khách sạn góc tường tránh gió Tô Trần. Cùng một chỗ hưng phấn trở lại thiên ưng khách sạn sân sau. Thiên ưng khách sạn sân sau rất lớn, là đầu bếp bọn tiểu nhị nấu cơm, rửa rau làm việc vặt địa phương. Sân nhỏ nơi hẻo lánh có một gian chất đống rơm rạ củi đốt kho củi, chính là A Sửu nơi ở. Tô Trần thấy A Sửu mặt mũi bầm dập, rất là áy náy nói: "A Sửu, cho ngươi thêm phiền toái, hại ngươi chịu vương đại trưởng quỹ đánh một trận." "Nói gì vậy? Chúng ta là huynh đệ, ngươi không đến, ta cũng là mỗi ngày lần lượt trưởng quỹ đánh. Đến, Trần Ca Nhi, ngươi thật vất vả tới một chuyến huyện thành, ta hôm nay mời ngươi một bữa ăn ăn ngon. Trong này có nửa cái hầm chân heo bánh bao, còn có gần nửa đuôi thịt kho tàu cá trích. Đây chính là chúng ta khách sạn đầu bếp đốt ra tới tốt lắm đồ vật. Cùng chúng ta chính mình trắng nước nấu cá cách làm hoàn toàn không giống. Tăng thêm mấy cái thìa lớn dầu cải, thuần trắng muối ăn cùng hơn 10 vị hương liệu. Trong nồi hỏa hoạn mãnh liệt xào, hương cực kỳ. A Sửu mặt mày hớn hở nói, hưng phấn đem hầu bao đồ ăn để dưới đất, Tô Trần nghe xông vào mũi kỳ dị mùi thơm, nuốt xuống một thoáng nước bọt. Nhà hắn là xung quanh thôn trang ngư dân, tự nhiên thường xuyên có thể ăn đến hồ cá sông tôm. Thiên này ưng khách sạn tôm cá phần lớn là xung quanh thôn trang ngư dân đưa tới. Bất quá, trong nhà nấu cá, cùng khách sạn xào cá, hoàn toàn khác biệt. Trong nhà nấu cá phương pháp vô cùng đơn giản, trực tiếp tại cái hũ trong nồi nước nấu, đun sôi là có thể vớt lên ăn. Mùi vị nhợt nhạt, thanh đạm, rất là tươi tanh. Nếu như có thể hướng cái hũ trong nồi ném điểm muối ăn cùng thanh lá rau, lại thêm một chút dầu mạt, ngửi được dầu muối mùi thơm, đôi kia xung quanh thôn trang ngư dân tới nói liền coi như là có chút xa xỉ phương pháp ăn. Giống Thiên Ưng khách sạn đầu bếp như thế, tại nồi sắt bên trong môi lớn dầu, một nắm muối, hơn 10 vị không biết tên hương liệu đi mãnh liệt xào thịt kho tàu cá trích. Sắc hương vị đều đủ, vậy đơn giản là xung quanh thôn trang bọn ngư dân không cách nào tưởng tượng xa xỉ. Tô Trần theo chưa nếm qua dạng này mỹ vị món ngon, chỉ là thường xuyên nghe A Sửu nói qua. Không cần, A Sửu ngươi ăn trước đi, ăn xong còn lại một miếng cơm, một chút món ăn nước, cho ta nếm thử vị tươi là được rồi. Tô Trần trong lòng có chút hâm mộ, nhưng vẫn là chối từ. Hắn tới tìm A Sửu, có thể có một chỗ ở tạm mấy đêm rồi miễn đi trong đêm lạnh đông làm khổ. Có một ngụm nhỏ cơm ăn không chết đói, liền đã rất là phiền phức. A Sửu, sao có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy? Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Ta tại khách sạn làm việc, mỗi ngày đều có thể ăn được ăn ngon như vậy. Ngươi thật vất vả tới ta ở đây làm một chuyến khách. Ngươi ăn trước, còn lại ta lại ăn. A Sửu gấp, liền đem đồ ăn giao cho Tô Trần. Tựa hồ không ăn liền là không nể mặt hắn. Kỳ thật hắn một cái tiểu hỏa kế, ở trên trời ưng khách sạn địa vị hạng chót. Khách nhân còn lại đồ ăn thừa chất béo đều bị mặt khác đại trưởng quỹ, đầu bếp cùng những cái kia đoàn người tỷ số rơi mất. Đến phiên hắn này tiểu hỏa kế thời điểm tự nhiên còn thừa không bao nhiêu. Ngày thường hắn liền một cái thừa canh thịt nước đều không đến uống. Trông mong thèm ăn nhìn canh chất béo đều bị đoàn người tỉ số đi. Chỉ có như hôm nay như thế Thiên Ưng môn tháng chạp lớn tụ yến, mới có thể còn lại quá nhiều canh thừa đồ ăn nguội. Tất cả mọi người điểm no bụng cầm đủ, hắn mới có may mắn phân đến một phần. Đây chính là một năm cũng khó được có như vậy một lượng hồi trở lại. Ngươi trước, không, Trần ca ngươi tới. Hai tên thiếu niên đẩy tới đẩy lui, nghe thơm ngào ngạt chân heo bánh bao, gần nửa đuôi thịt kho tàu cùng chén lớn cơm ba, đều là thèm gần chết, lại ai cũng không chịu ăn trước. Cuối cùng hai người quyết định, đều phân một nửa, miễn cho từ chối. Tô Trần cùng A Sửu lập tức ăn như hổ đói đem những này mỹ vị món ngon, ăn không còn một mảnh. Hài lòng ăn no bụng, thơm như vậy, cay mỹ vị, đủ để cho bọn hắn dư vị hơn mấy tháng. Cô Tô trong huyện thành nửa đêm tối như bưng, ngoại trừ thanh lâu kỹ viện cùng sòng bạc suốt đêm không đóng cửa bên ngoài, cũng không có cái khác ban đêm tiêu khiển. Tô Trần cùng A Sửu ăn uống no đủ, liền vùi ở căn này củi đốt trong phòng nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm cô Tô huyện thành cùng xung quanh thôn trang đủ loại chuyện lý thú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục